Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Người mang thai Son Goten. Mặt chữ quốc đại thúc hòa ái nói rằng: "Quên giới thiệu một chút chính ta. Ta tên là Paragus, vị này chính là con trai của ta Broly. Chúng ta đã từng là Vegeta Vương bộ hạ cũ ở Vegeta tinh hủy diệt thời điểm. Ta cùng con trai của ta may mắn còn sống. Sau đó ở trong vũ trụ thành lập mới Vegeta Tinh. Vì lẽ đó muốn tìm được Vegeta Điện Hạ. Xin hắn đi làm chúng ta quốc vương. Một lần nữa chấn hưng Saiya bộ tộc. Gia cô cùng tốt thân là vũ trụ tuần cảnh. Bọn họ không phải phi thường tiếp đãi khi đó giúp đỡ Frieza làm sằng làm bậy người Saiya. Nhưng xem ở vũ không cùng Vegeta trên mặt. Bọn họ cũng không muốn nhiều tính toán cái gì." Bulma vừa nghe cái này gọi Paragus đại thúc là xin mời Vegeta đi làm quốc vương. Như vậy đến thời điểm tỷ tỷ của chính mình chính là vương phi. Cứ như vậy chính mình cũng coi như là một cái hoàng thân quốc thích. Cảm giác thật giống rất thú vị dáng vẻ. Trước đây lão nghe Vegeta nói cái gì? Chính mình là người Saiya vương tử. Khi đó còn không tin. Không nghĩ tới hắn nói lại là thật sự. Bulma cảm thán một câu, mọi người đang nghỉ ngơi thất hàn huyên một hồi. Paragus vô tình hay cố ý đem đề tài dẫn tới tiểu trăng trên người. Nếu như ta không nhìn lầm, đứa bé này cũng là cái người Saiya đi. Ừ, cha của hắn là Son Goku. Cũng là một cái người Saiya. Bulma như nói thật đạo, Son Goku. Paragus nghi hoặc lặp lại một hồi danh tự này. Ở hắn trong ký ức, thật giống chưa từng nghe nói một người tên là Son Goku. Người Saiya. Bulma nhìn thấy đối phương vẻ mặt nghi hoặc, liền giải thích: "Hả, đúng rồi, hắn Saiya tên thật giống tên gì Kakaro." Vừa nghe đến Kakaro danh tự này, Broly trong ánh mắt né qua một tia không dễ phát hiện nổi giận, nhưng tùy theo trở nên ảm đạm, cũng không có bị người phát hiện. Kakaro, Bardock nhi tử. Paragus rất nhanh sẽ nghĩ ra đến, cười nói đến, con trai của ta Broly cùng Kakaro là cùng một ngày sinh ra. Bọn họ ngay lúc đó dường trẻ nít, liền tựa ở đối phương sát vách. Oa, nói như vậy, Broly cùng Goku còn rất có duyên. Chờ các ngươi đến địa cầu thời điểm, Goku nhìn thấy các ngươi nhất định rất vui vẻ. Bulma nụ cười càng ngày càng sán lạn, lại hiểu rõ một chút tin tức sau. Paragus hơi khom người, nói, được rồi, từ nơi này đi hướng về địa cầu, còn có 5 ngày lộ trình, gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng, ta liền không quấy rầy các vị nghỉ ngơi, có yêu cầu bất cứ lúc nào gọi ta. Nói xong, liền dẫn Broly cùng mấy tên thủ hạ cùng rời đi phòng nghỉ ngơi. Bulma nhưng là lôi kéo ra cô cùng tốt, để bọn họ cùng nàng đi phi thuyền phòng truyền tin. Cho địa cầu phát cái tin tức bảo đảm bình an. Vũ không cùng Son Gohan trở lại địa cầu sau, đầu tiên đi tới một chuyến vạn năng kép siêu công ty. Tai nói cho Vũ không, Bulma trước kia ở trong vũ trụ gặp phải tập kích, nhưng giờ khác này liên lụy một cái tên là Paragus đại thúc phi thuyền. Ít ngày nữa liền có thể trở về địa cầu. Paragus, tốt tên quen thuộc. Vũ không gãi gãi sau gáy. Cảm thấy danh tự này rất quen thuộc. Sửng sốt một lát sau, hắn đột nhiên nhớ lại đến, này không phải Broly hắn cha tên sao? Hắn vậy thì muốn tới địa cầu. Phi, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Bulma nàng miêu làm sao sẽ lên lão già kia thuyền giặc. Son Gohan thấy mình cha mặt lúc xanh lúc tím, có chút bận tâm lôi kéo Vũ không góc áo. Hỏi, ba ba, làm sao? Ngươi là đang lo lắng Bulma Aji sao? Ta lo lắng nàng làm gì? Ta đang lo lắng chính ta đây. Vũ không thở dài một hơi, mặc kệ Bulma là làm sao lên Paragus thuyền giặc. Phi thuyền vũ trụ cũng là thuyền. Vũ không cũng không lo lắng Bulma an nguy. Hắn biết Paragus âm mưu. Ở hắn đạt thành chính mình dã tâm thời điểm, là sẽ không bại lộ. Vì lẽ đó hiện nay mà nói, Bulma ở hắn nơi đó vẫn là đối lập tương đối an toàn. Chỉ là Vũ không nghĩ tới Broly đến nhanh như vậy. Vậy cũng là trong truyền thuyết siêu Saiya. Mặc dù xưa nay không tu luyện, hàng năm sức chiến đấu đều sẽ tăng gấp đôi, chủ cũng may Vũ Không cũng không phải lần đầu tiên đối mặt trong truyền thuyết siêu Saiya. Lúc trước đi thứ 6 vũ trụ thời điểm, hắn liền gặp phải thứ 6 vũ trụ kêu, đồng thời cùng kêu tranh tài một phen. Bản movie bên trong, Broly treo lên đánh siêu một toàn công suất Son Goku. Không biết ta biến thân siêu Saiya 2 sau, có thể hay không chiến thắng hắn. Bất kể nói thế nào, mấy ngày nay ta đi Bắc Giới Vương bên kia tu luyện đi. Ít nhất duy trì tốt nhất trạng thái đi nghênh chiến Broly. Sau khi quyết định, Vũ Không liền mang theo Son Gohan rời đi vạn năng kép siêu công ty. Hắn trước tiên đi tới bánh bao sơn bên kia liếc mắt nhìn. Trước kia bởi vì Vegeta cùng số 17 chiến đấu hủy diệt ra, bây giờ đã một lần nữa kiến được rồi. Hơn nữa quy mô một điểm không thể so quốc vương hoàng cung phải kém, bởi bánh bao sơn phụ cận kiến tạo thành thị. Vũ Không cũng không vội vào ở đi. Hắn cùng Son Gohan vẫn là trở về Quy Tiên Đảo. Goku, ngươi trở về, có đại hỷ sự nha. Vừa vào cửa, Krillin liền tiến lên đón. Vô cùng thần bí quay về Vũ Không nói rằng, chuyện gì? Vũ Không không hiểu hỏi, không chờ Krillin trả lời. Chi Chi tiến lên đem Son Gohan ôm vào trong lòng. Đỏ mặt nói rằng, sau đó Gohan sẽ có cái đệ đệ. Đương nhiên, cũng khả năng là muội muội. Chi Chi, ngươi là nói, ngươi mang thai Son Goten. Vũ Không dưới sự kích động, không khỏi bật thốt lên, Son Goten. Danh tự này không sai. Nếu như là cái nam hài, liền gọi Son Goten đi. Chi Chi sờ sờ chính mình cái bụng. Vũ Không lúc này mới phát hiện, nguyên bản vóc người thon thả Chi Chi, tựa hồ thoáng mập một điểm. Nghĩ đến đây là mang thai, đối với nhà mình lại muốn thêm một tên tiểu đệ đệ. Son Gohan hướng về Chi Chi trong lồng ngực nhích lại gần. Tâm tư cẩn thận, Chi Chi nhận ra được Gohan bất an, liền nói rằng, Gohan, sau đó mẹ sinh tiểu bảo bảo, ngươi làm đại ca ca, muốn học đồng thời chăm sóc tiểu bảo bảo nha. Vũ Không vuốt Son Gohan đầu, cười nói, yên tâm đi Chi Chi, Gohan nhất định sẽ trở thành một hợp lệ đại ca ca. Đúng không, Gohan? Đúng. Son Gohan thật lòng gật gật đầu, nói rằng bị bỏ rơi ở một bên Krillin biểu thị, này ba thức ăn cho chó ta ăn tâm phục khẩu phục. Đúng rồi, tại sao không nhìn thấy lão rùa thần ra ra? Vũ Không phát hiện Quy Tiên Đảo không có lão rùa thần khí tức, liền hỏi Krillin. Đạo Krillin tự giác vây lên tạp dề, chuẩn bị làm cơm. Nghe được Vũ Không vấn đề, hắn hồi đáp, Vũ Thiên lão sư bị đài truyền hình xin mời đi làm tiết mục. Cái gì? Bị xin mời đi làm tiết mục? Đây là tình huống thế nào? Vũ Không biểu thị một mặt mộng bức, nguyên tắc bên trong có thể không, này vừa ra a. Thấy Vũ Không đầy mặt nghi hoặc, Krillin giải thích, từ khi ngươi đánh bại Cell, người của toàn thế giới rốt cục đã được kiến thức võ thuật mị lực. Hiện tại nhấc lên tên đầy đủ tập võ dậy sóng. Vốn là đài truyền hình muốn tìm các ngươi làm phỏng vấn. Thế nhưng ngươi từng ngày xuất quỷ nhập thần. Vegeta cùng Piccolo bọn họ căn bản không để ý tới phóng viên. Cuối cùng hết cách rồi. Chỉ có thể xin mời năm đó võ thuật chi thần Vũ Thiên lão sư ra trận. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.